Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 306, Hắc Bạch Vô Thường. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Trong một tháng, Lưu Hán không có phụ Sesomaru kỳ vọng, nhanh chóng thống nhất trong vòng ngàn dặm, đồng thời tự lập làm sát thần vương triều, lại thành lập một giáo, vì hộ quốc giáo, tà thần giáo. Điều này làm cho lân cận vài cái nước lớn không khỏi dồn dập trào phúng. Chính là mấy ngàn dặm cũng dám tự xưng là vương triều, nhất định chính là tự tìm tử lộ. Vì vậy, cũng có một chút quốc gia chuẩn bị xong binh mã, tìm đúng thời cơ liền muốn đem một lần hành động chiếm đoạt. Đồng thời đâu, Lưu Hán đã ở thời gian một tháng bên trong, vì Sesomaru đưa tới vô số thiên tài địa bảo. Đương nhiên, những thứ này đều là tại hắn vô tuyến cướp đoạt, chèn ép phía dưới, mới vừa rồi lấy được. Vì làm những thứ này, hắn chính là bị rất lớn áp lực. Bất quá cũng không có đối với Sesomaru nói. Bất quá hắn không nói, Sesomaru làm sao lại không phải, tứ tứ bảy, biết. Sesomaru khóe miệng lộ ra một nụ cười thản nhiên, nhẹ nhàng nói, ngươi nếu không phụ ta, ta tự nhiên sẽ để cho ngươi vinh hoa một đời. Cùng ngày đêm khuya, Lưu Hán liền nghênh đón đời này của hắn bên trong kinh sợ nhất sự tình. Đương nhiên, có thể về sau còn khả năng sẽ có càng thêm sợ hãi sự tình. Đó cũng chỉ là sau đó. Thế cho nên tại hắn sau này, đứng ở trong trần thế đỉnh phong nhất lúc, hắn thường thường biết cười lấy đối với người nói, ít nhiều có thượng tiên đại nhân. Kỳ quái là, từ nay một lần sau đó, Lưu Hán mặc dù là gặp được khác tiên nhân, cũng chưa từng xưng hô qua đó vì thượng tiên. Lưu Hán, ngươi mắc phải đại sát nghiệp, còn lại 30 năm dương thọ nhất tịnh khấu trừ. Hiện bọn ta tới lấy mạng của ngươi. Một đạo tràn đầy quỷ dị, lạnh ý thanh âm chợt đem Lưu Hán từ trong mộng thức tỉnh. Ngươi, các ngươi là ai? Lưu Hán ở ngắn ngủi hỗn loạn sau đó liền khôi phục trấn định. Dù sao cũng là giơ tay lên trưởng khống một vương triều hưng vong quân chủ. Điểm ấy định lực vẫn phải có. Chỉ thấy trước người tối sầm, trắng nhợt hai bóng người. Khiến người kỳ quái là cái này trước mặt hai người tựa hồ là có một đoàn mây mù. Vô luận như thế nào cũng không nhìn thấy kỳ chân chính mặt mũi. Chúng ta là Hắc Bạch Vô Thường, tới lấy mạng của ngươi nhân. Bạch Vô Thường âm xâm xâm cười. Nhất thời Lưu Hán sắc mặt trở nên trắng bệch, kém chút không có dọa ngất đi qua. Mấy ngày nay, ngày đó hắn không phải sợ mất mật tới được, rốt cục vẫn phải tới sao? Hắc Bạch Vô Thường nghe thấy hắn đã sớm nghe nói qua. Hiện tại xem ra chính mình sinh mệnh cũng đi tới cuối. Đi thôi, nghĩ gì thế? Hắc Vô Thường lạnh rên một tiếng, xoay tay phải lại, một bộ xích sắt liền xuất hiện tại trên tay của hắn. Trực tiếp đem Lưu Hán trói chặt, lôi liền đi. Huy, lão Hắc, hắn chính là giết chết hơn 10 vạn sinh linh đại ác. Ngươi dám đối với hắn như vậy? Bạch Vô Thường cười quái dị nói, sẽ không sợ đợi ngày sau hắn phát đạt tìm ngươi trả thù. Hắc Vô Thường lạnh rên một tiếng, coi như hắn lợi hại hơn nữa thì tính sao? Diêm Vương Điện không phải là thuộc về Diêm Vương quản. Cũng là, Bạch Vô Thường nhún vai, không thèm nói, nhắc lại, được rồi, đi nhanh một chút a, cấp trên còn muốn người đâu. Hắc Vô Thường thúc giục, ngày kế, thành chủ phủ, không phải, lúc này chắc là hoàng cung. Hoàng cung một mảnh xôn xao, khắp nơi đều treo đầy lụa trắng, vô số người dồn dập cúi đầu khóc nức nở. Sesomaru nhìn một cái, đây là chuyện gì xảy ra a? Tùy tiện kéo qua tới một người hỏi, Lưu Hán hắn đâu, chạy đi chỗ nào chết? Người nọ vừa nghe, lập tức khóc sướt mướt nói, bệ hạ hắn đã chết. Hắn đã chết? Sesomaru cả người chấn động. ánh mắt lộ ra một đạo hàn mang, lạnh giọng hỏi, hắn là chết như thế nào? Mẹ, lão tử thủ hạ hắn cũng dám di chuyển. Ta xem một chút là ai chán sống. Ta cũng không biết a. Sáng sớm hôm nay, có người phát hiện bệ hạ lúc hắn cũng đã không còn thở. Hơn nữa có người nói cả người không có bất kỳ vết thương. Cút ngay, Sesomaru đẩy ra người nọ. Thân thể lóe lên, tại chỗ biến mất. Chỉ một lúc, Sesomaru liền xuất hiện tại một gian trang sức cực kỳ xa hoa trong phòng. Nhất thời liền dọa bên trong gian phòng mọi người giật mình. Ngươi là đang làm gì? Một gã thái y lạnh lùng mắng. Cút ngay. Sesomaru lạnh rên một tiếng, sải bước đi lên đi vào, một tay lấy mọi người bá lạp qua một bên, chỉ thấy trên giường Lưu Hán, sắc mặt tái nhợt, toàn thân cũng tìm không được nữa một tia sinh khí. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Như ngươi vậy sẽ làm lỡ bệ hạ hạ táng thời gian. Tên kia thái y bị Sesomaru tức giận mắng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tức giận nói, Sesomaru không để ý đến, ngược lại trầm tư, khoảng khắc, hắn liền cho ra một cái kết luận, Lưu Hán linh hồn không thấy, hoặc có lẽ là, linh hồn của hắn hẳn là bị câu đi. Địa phủ, Sesomaru trong mắt lóe lên một đạo khát máu quang mang, lão tử không có đi tìm ngươi thì cũng thôi đi, ngươi còn không phải thành thành thật thật đợi chạy tới chọc ta. Huy, ta đang cùng ngươi nói chuyện a, có nghe hay không? Cái kia thái y lúc này sắc mặt liền cùng ăn cứt chó một dạng, một cánh tay chỉ vào Sesomaru, không ngừng mà run rẩy. Còn như một bên chư vị thái y cùng với cung nữ dồn dập che miệng cười trộm, trận trận thanh âm giễu cợt không ngừng mà truyền vào thái y lỗ tai, để thái y hận hàm răng cũng ngứa ngứa. Hắn được phong làm thủ tịch y sư, trong ngày ấy thường đám người kia mỗi một người đều là hận không thể đem hắn cung. Dù sao ai có thể cam đoan chính mình không có bệnh nặng tiểu tai gì gì đó. Căn bản cũng không có người dám đắc tội hắn, coi như là Lưu Hán thấy hắn, cũng phải khách khí, không có nghĩ tới cái này gia hỏa cư nhiên như thế không biết mặt bàn. Người đâu, đem người này bắt lại cho ta. Thái y lạnh giọng ra lệnh, nha, mặc dù không biết ngươi là làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Thế nhưng nếu chọc lão tử, liền cách muốn sống mà đi ra đi. Ba, hai nghĩ tới đây, thái y khóe miệng lộ ra một nụ cười dữ tợn, nhưng mà làm hắn không dám tin là, bình thường những thứ này hắn nói cái gì làm gì thị vệ. Lúc này lại là từng cái tràn đầy sợ hãi nhìn chằm chằm Sesomaru. Dĩ nhiên một bước cũng không dám tiến lên. Ngươi, các ngươi đang làm cái gì? Còn không mau đem hắn bắt lại cho ta. Thái y trong lòng đột nhiên mọc lên một tia dự cảm rất xấu. Lớn tiếng nói, hoàn toàn tĩnh mịch. Ta không phải hy vọng ở ta rời đi trong khoảng thời gian này xuất hiện cái gì biến động. Sesomaru đột nhiên mở miệng nói chuyện, giọng nói nhẹ bỗng, lời này vừa nói ra, nhất thời những thị vệ kia đều là chỉnh ngay ngắn thân hình, một bộ rửa tay lắng nghe dáng vẻ, cho nên, hắn, muốn chết, còn như chết như thế nào, vậy không thuộc về ta trông coi. Sesomaru nhẹ nhàng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.